Vì xả ăn bám thất thất. Chương 3, chương 5, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nhưng hôm nay, Đại Phúc nhìn chậm, lão chẳng đưa đẩy nữa chậm nói. Nhớ ngày đó, chậm châu bò biết bao, cùng nhị ca xoẹt xoẹt ngờ, y, ế, xê tứ tung. Lão, ngài phụ trách phần xoẹt xoẹt. Chậm nói, chậm không muốn ăn bám, chậm muốn được ngầu. Lão, bị sét đánh bây giờ. Chậm bực lắm, người đừng nói nữa đi. Lão không chịu, lão vẫn thao thao bất tuyệt chọc tức chậm. Bệ hạ, ăn bám thôi mà, nhịn tí là được rồi. Trước kia ngài cũng ăn bám Lâm thiếu soái rồi còn gì, giờ chỉ đổi thành ăn bám người khác thôi, giống nhau cả mà. Chậm, hả? Đại Phúc thấy sắc mặt chậm thay đổi, lão vội vàng đổi chủ đề. Ngài nhìn phụ hoàng ngài xem, lúc ấy nóng đầu, xoán vị đồ. Xoán xong mới biết củ khoai lang này nóng bỏng tay, ấy vậy mà vẫn phải chịu khó ôm tới lúc nguội con gì. Ngài xem ngài ấy bây giờ, đang ở giang nam 10 dặm gió xuân, lưng tựa lan can, tai nghe hát, chèo thuyền du ngoạn trên sông, ăn mà bụng tròn vo, cảm giác sướng khỏi nói luôn. Lần trước còn dành thời gian gửi thư, dặn nô ấn ngài. À không, dặn nô chăm sóc ngài cho tốt. Chậm, Đại Phúc lỡ mồm, chữa ngượng kiểu, nếu không được, thì ta cứ miễn cưỡng ăn bám tạm đi. Tóm lại, giang sơn tiêu gia, ai dám xem thường ngài được. Chậm ngẫm lại, thấy cũng hợp lý. Nếu tạ gia dám kiêu ngạo vì công cao, bất kính với chậm sẽ tìm lý do cho cửu tộc nhà hắn xanh cỏ chơi chơi cũng được. Thế ra quân Việt cả ngàn cả vạn, nhà này không cho chậm ăn bám thì chậm đành miễn cưỡng đổi sang nhà khác vậy. Tiêu sầu liền, cho nên khi Tạ Thù Kỳ đang ở tiền phương liều mạng thay chậm lại ở hậu cung liều mạng soi mói em gái y, hoàng hậu nói. Bệ hạ, chiến sự biên cảnh căng thẳng, huynh trưởng gửi thư. Chậm, không đọc, hoàng hậu nói, bệ hạ, sắp vào mùa nóng rồi, có muốn tới Sơn Trang nghỉ mát một thời gian không? Chậm, không đi. Hoàng hậu nói, bệ hạ, hậu cung chỉ có một mình thiếp thân, đám đại thần đề nghị tuyển tú. Chậm, bất lực, hoàng hậu, à, má, chậm lười giải thích, giao chính sự cho tả tướng, dứt khoát xuất cung ra ngoại ô đi săn. Năm tháng sau, Tạ Thù Kỳ thắng trận đánh đầu tiên, chậm hồi cung lập tức xếp cho y một tên giám quên. Còn lệnh cho y, bảo y nếu không lấy được thủ đô Nam Tề thì đừng về nữa. Đã chủ trương đánh nhau. Thì lúc mình ngầu mình làm mầu được, chậm nhất định phải tham gia chứ. Nhưng quần thần không chịu, nhao nhao tìm chậm cãi nhau. Bệ hạ, dùng người thì không nghi người kia mà. Và lại, trước mắt thiếu soái còn trẻ, chớ nên quá hiếu chiến. Chậm có nghi đâu, chậm đang gửi người trợ giúp tới cho Tạ thiếu soái mà. Quần thần vẫn định khuyên can, chậm bật lại. Hơn nữa, suy bụng ta ra bụng người, các ngươi cũng đừng có hoài nghi bệ hạ của các ngươi. Các ngươi hoài nghi chậm như này, có phải vì cảm thấy chậm không được đúng không? Chậm nói với các ngươi, đàn ông không thể nói không được. Các ngươi có tin, chậm chỉ cần 10 vạn binh mã là hái được đô thành Nam Tề về không? Quần thần nói không lại chậm. Cả đám nhìn về phía tả tướng thì mở túi ra, phát hiện thuốc trợ tim cấp tốc hết mất tiêu rồi. Thế là ổng, với biểu cảm cứng đờ, quay ra khuyên ngược lại quần thần. Các vị đại nhân nghe lời khuyên của ta, hay buông ý muốn giúp người đi, tôn trọng vận mệnh của người khác. Dừng một chút, lùi vạn bước mà nói, các ngươi cũng không muốn tới biên cảnh phương Nam nhặt xác cho cái tên ham làm. Cho bệ hạ của ta đúng không? Quần thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần thần không dám khuyên nữa, nhưng hoàng hậu lại tới rồi. Chẳng biết hoàng hậu đã đu CP của chấm với huynh trường của nàng. Rõ ràng nàng nhỏ hơn chấm những 15 tuổi mà hiểu rõ quá khứ của chấm ghê lắm. Nàng cũng lười quanh co lòng vòng với chấm, hỏi thẳng luôn. Bệ hạ, bi kịch năm đó chưa đủ thảm hay gì? Ngài không nhớ gì nữa hả? Chấm nói, hoàng hậu, đừng nhắc lại chuyện cũ nữa, đấy chẳng qua là một sai lầm nhỏ thôi. Nàng ấy gấp gáp ngắt lời chấm. Bệ hạ, Đại Lương vừa yên ổn được mấy năm, bây giờ ngài lại muốn đánh ngược Nam Tề. Muốn Đại Lương chịu thêm tổn thất. Kết quả, nàng còn chưa nói dứt lời đã bị Đại Phúc ở bên cạnh ngắt lời. Nương nương, nô biết ngài đang gấp nhưng ngài đừng nóng. Bệ hạ chỉ đơn thuần muốn cứng đầu với quần thần thôi, để chứng minh mình rất châu bò ấy mà. Tuyệt không hề có ý hoài nghi Tạ gia, cũng không định dùng Tạ gia hiến tế đâu mà. Vì để lời nói có thêm độ tin cậy, Đại Phúc còn giơ tay chỉ vào thống lĩnh Ngự Lâm Quân nói. Nô xin thề trên đầu của thống lĩnh Ngự Lâm Quân, nô không nói điêu câu nào sất. Thống lĩnh rút đao, nếu tại hạ rút cái này ra, công công biết đối phó thế nào không? Đại Phúc, cuối cùng, Hoàng hậu ra về trước khi thống lĩnh và Đại Phúc đánh nhau. Cơ mà Hoàng hậu đi rồi, câu nói của nàng lại khiến trẫm nhớ lại một đoạn ký ức không mấy tươi đẹp. 6. Ấy là năm Tuyên Hòa thứ 10 năm, khi những cọng tóc xanh cuối cùng trên đầu phụ hoàng sắp lìa đời, cuối cùng Đại Lương cũng đã ổn định lại, đất nước càng lúc càng cường thịnh. Sau khi không cần tăng ca nữa, ông Nhàn quá đờ, em mờ bệnh luôn. Nhưng ông có bệnh lại không chịu chữa, còn mê tín trông cậy vào trẫm Sung Hỷ chữa bệnh cho ông. Ông nằm trên giường hỏi trẫm, con à, con đã 26 rồi, đã đến tuổi thành gia rồi. Ta nói cho con hay, mày còn không lấy vợ đi, là tao sắp xê, hát, ế, tê không nhắm mắt rồi đây này. Trẫm, mấy năm ấy trẫm dồn toàn bộ sức lực để đánh trận dẹp loạn và đi ăn đi chơi với Lâm Thủy Hàn, giờ đi đầu tìm thái tử phi cho ông. Nên trẫm đáp rất có, hiếu, vậy để tới lúc con dùng tay giúp người nhắm mắt nhé. Ông giận điên tới mức khỏi bệnh một nửa, ném gối đầu về phía trẫm. Mày nhắc lại lần nữa. Trẫm suy nghĩ, rồi đáp, nhị ca đã 29 tuổi rồi còn chưa cưới, để con đi hỏi nhị ca xem, nhị ca có muốn chấp vá với con không? Ông giận tới mức khỏi bệnh luôn, xuống giường rượt trẫm cả nửa cái cung điện. Mày dám bôi đen Hàn Nhi, hôm nay trẫm sẽ phế mày luôn, mày tin không? Trẫm không tin, lúc ấy trẫm tức giận chạy tới phủ tướng quân, nói với Lâm Thủy Hàn. Nhị ca, huynh đồng ý với ta một chuyện trước đi. Lâm Thủy Hàn đang nghiên cứu địa đồ của mấy tiểu quốc xung quanh Nam Tề, không cả nhấc mí mắt lên, hắn đáp. Không đồng ý, tôi là chi, chúc mọi người đọc truyện vô chi, hí hí. Trẫm níu lấy tay áo hắn, vội la lên, nhị ca, đừng xem cái địa đồ nát này nữa, chuyện này khẩn cấp hơn, huynh cứu cái mạng cho của ta trước đi. Lâm Thủy Hàn nghiêng đầu nhìn trẫm, nói, trẫm nhìn bên mặt đẹp lùa ân lộng của hắn. Tự nhiên bao dũng khí bốc hơi hết. Thật ra lời tả tướng nói cũng đúng. Trước khi phụ hoàng đăng cơ, ông chỉ là một nhân viên nhàn tàn kiêm thầy dạy học ở Hàn Lâm Viện, nên ông hiểu tương đối bản tĩnh của đám hậu bối chúng ta. Trẫm đúng là rất không cần thể diện, nhất là những năm trẫm đi theo Lâm Thủy Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã từng có vô số lần, tất cả bạn bè thân thiết xung quanh đều hỏi trẫm, hỏi về vấn đề xấu hổ kia. Lâm Thủy Hàn cũng bị trẫm quấy giày phát phiền, hỏi. Điện hạ, ngoài đi theo ta ra, ngài không làm chuyện đứng đắn gì nữa hả? Trẫm vô sỉ đáp, chuyện đứng đắn của ta là đi theo nhị ca mà. Hải Lộ Thanh bị trẫm khoét túi, hỏi. Điện hạ, có phải ngài cảm thấy tiền của ta đều nhờ gió thổi tới đúng không? Trẫm lại vô liêm sỉ đáp, thì gió này hãy còn lớn mà. Sau khi tứ đệ phạm sai lầm bị trẫm dọa dẫm, hỏi trẫm như này. Đại ca, huynh chẳng những không giúp ta nói ngọt với phụ hoàng lại còn thêm dầu vào lửa, hại ta bị đánh đau quát người, sao huynh vẫn còn liêm sỉ mà hỏi đôi ngọc bội uyên ương của ta thế? Trẫm vẫn vô sỉ đáp, ca ca mua cho đệ một bài học còn gì nữa? Cứ thế, chẳng trách sau này tứ đệ chẳng thèm về kinh giúp trẫm, đúng là năm đó trẫm quá đáng thật. Đương nhiên, mấy chuyện này để kể sau, nhưng khi đó... Dù trẫm vô liêm sỉ như vậy nhưng trong giây phút ấy trẫm tự nhiên không dám hỏi. Trẫm há miệng, rồi lại im lặng. Có lẽ Lâm Thủy Hàn cũng chưa từng thấy trẫm như vậy bao giờ. Lấy làm lạ xoay người, trên mặt là ý trêu chọc cười cợt. Đi ra ngoài đầu bị kẹp cửa rồi, bệnh nan y không sống được bao lâu nữa, bệ hạ muốn phế thái tử. Thấy trẫm vẫn không phản ứng gì, hắn đột nhiên bật cười. Hay, cuối cùng người cũng bị bệ hạ kéo đi thông gia rồi. Trẫm nhìn vẻ mặt trêu tức của hắn, bị ca một trên thích, nhất là câu cuối cùng, hắn còn cười lớn như thế. Nên, trẫm gật đầu, hỏi nghiêm túc vô cùng, nhị ca, huynh đồng ý không? Lâm Thủy Hàn, ban đầu Lâm Thủy Hàn tưởng trẫm đang đùa, thấy trẫm im lặng hồi lâu không nói nữa, nụ cười đọng lại trên mặt. Một hồi lâu sau, hắn lẩm bẩm rầm rì, bệ hạ bệnh nặng chưa lành, phụ thân thì thoát vị, nghiệp trinh nam đang gấp. Thế mà ngay thời khắc mấu chốt, thái tử lại nhập ma, ca một trên thích. Chậm tuân thủ nguyên tắc, chết cũng phải C, H, E, T cho rõ ràng, lại hỏi. Vậy huynh có muốn ca một trên thích hai mái đầu già thêm tí không? Hắn nhìn chậm hồi lâu, trả cho chậm một chữ, cút, chậm cút, chậm lại cút về. Lúc về chậm thấy tay trái Lâm Thủy Hàn cầm địa đồ ngược, tay phải vân vê miếng ngọc bội trong đôi ngọc uyên ương chậm lột được của tứ đệ, hình như đang suy nghĩ có nên ném đi không. Chậm nhắc hắn, nhị ca, miếng ngọc bội đấy giá trị ngang hai tòa thành, ném đi là lỗ lắm đấy. Hắn quay đầu liếc chậm một cái, được, vậy chờ ta đánh Nam Man, xong thì bán, Nam Man này ý chỉ Nam Tề nhé. Chậm tức giận, lại đánh không lại Lâm Thủy Hàn. Dứt khoát hồi cung chọc phụ hoàng. Chậm lay phụ hoàng đang nằm trên giường dậy, nói, nhị ca bảo, chờ người khỏi bệnh sẽ tới chọc tức người. Phụ hoàng, cái quỷ gì đấy, Tiêu Giật Trần, mày quay lại cho tao. Chậm không đáp, chậm chọc ổng xong, chậm đi theo Lâm Thủy Hàn chinh phạt phương Nam rồi. Ra khỏi cổng thành, chậm còn cho người truyền lời cho ổng. Không lấy được quốc đô Nam Tề, cô tuyệt không hồi kinh. Lâm Thủy Hàn bịt miệng chậm lại, điện hạ, trân trọng mạng mình, chớ có nói trước. Chậm, sự thật chứng minh, Lâm Thủy Hàn đã đúng, đừng nên nói trước lung tung, trận chinh Nam ấy, chậm suýt không rút khỏi chiến trường được, còn mất 5 vạn binh, Lâm Thủy Hàn cũng suýt vì chậm mà gãy nốt cái chân còn lại. Cách chương.